Chương 1157, cửu mạch ra. Ầm ầm, khi Chu Nguyên đôi mắt tại mở ra một khắc này, tất cả mọi người là cảm thấy giữa vùng thiên địa này mơ hồ có một loại sao động đang hiện lên, loại sao động kia trực tiếp là ảnh hưởng đến trong cơ thể của bọn hắn, nguyên khí đều có chút không nhịn được mất khống chế đứng lên, đây cũng là đem bọn hắn dọa đến vội vàng toàn lực áp chế, sau đó ánh mắt sợ hãi nhìn qua Chu Nguyên vị trí, bọn hắn đương nhiên cảm giác được, loại sao động kia chính là do Chu Nguyên dẫn dắt, cái này khiến đến bọn hắn cảm thấy cực kỳ rung động. Dù sao bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua lúc có người tại thực lực tinh tiến lúc, lại có thể ảnh hưởng đến người bên ngoài thể nội nguyên khí, rầm rầm, bất quá đang lúc bọn hắn áp chế thể nội sao động nguyên khí lúc, bỗng nhiên nghe thấy được giữa thiên địa tựa hồ là có nhỏ xíu tiếng nước đang vang lên, đó là cái gì, đột có kinh hãi thanh âm vang lên, vô số đạo ánh mắt ngẩng đầu nhìn trên không trung, chỉ thấy nơi đó có mênh mông thiên địa nguyên khí tại tụ đến, mà bởi vì nguyên khí quá mức nồng đậm, đúng là thời gian dần trôi qua ngưng tụ thành nguyên khí thủy triều. Nguyên khí thủy triều kia ước chừng ngàn trượng, nhất trọng chồng nhất trọng, sau đó từ giữa thiên địa quét sạch mà qua, như vậy dị tượng, trực tiếp là dẫn tới toàn bộ thiên địa đều là đang rung rẩy nhẹ nhẹ lấy, trống, trong nguyên khí thủy triều mênh mông, lại ẩn ẩn có to rõ tiếng long ngâm vang vọng mà lên, vô số đạo ánh mắt bắn ra mà đi, chỉ thấy trong thủy triều kia, có một đầu cự long quan ảnh tại bay lượn, một cổ không cách nào hình dung uy áp khí tức tràn ngập ra, tại bực này khí tức dưới, liền ngay cả quan thanh long bọn hắn nhân vật như vậy đều là cảm thấy trận trận áp bách, cự long mở ra miệng rồng, phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên khí biến thành nguyên khí thủy triều, cuối cùng, cự long đáp xuống, trực tiếp là hóa thành một đạo to lớn cột sáng rơi đem xuống tới, trực tiếp là đem Chu Nguyên thân thể bao trùm bao phủ mà tiến, mênh mông nguyên khí tràn vào Chu Nguyên thể nội, ở sau lưng nó hư không có chút chấn động, ba vầng thiên dương chậm rãi ngưng hiện ra, thiên dương cảnh hậu kỳ, Chu Nguyên cũng rốt cục tại thời khắc này, mượn nhờ tòa bia đá cổ lão này cơ duyên, chân chính bước vào thiên dương cảnh hậu kỳ. Soạt, vô số đạo xôn xao tiếng vang lên, trong những ánh mắt kia, đều là tràn ngập sợ hãi thán phục cùng kính sợ, mà lại, theo ba vầng thiên dương xuất hiện, một cổ làm cho người da đầu rung lên nguyên khí ba động, cũng là vào lúc này từ Chu Nguyên thể nội như núi lửa giống như phun trào, vô số nhìn chằm chằm một màn này con mắt, đều là trong lúc đó trừng lớn, từng đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp vang dội tới, thậm chí ngay cả Quan Thanh Long, Khương Kim Lân đều là xuất hiện một lát thất thần, miệng không nhịn được có chút mở ra, khó được thất thố. Bởi vì tại trong cảm giác của bọn hắn, Chu Nguyên chỗ bạo phát đi ra nguyên khí nội tình, rõ ràng là đạt đến 4.3 tỷ trình độ, 4.3 tỷ A, không ít thiên dương cảnh hậu kỳ sắc mặt cực kỳ đặc sắc, bởi vì bọn hắn phát hiện chính mình khổ tu nhiều năm nội tình, thậm chí còn không sánh bằng Chu Nguyên lần này tấn thăng tăng lên, loại so sánh này, quả thực là làm cho bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng, chênh lệch thật sự là quá lớn, bọn hắn cười khổ thở dài, sau đó ánh mắt trước nay chưa có tôn sùng cùng kính sợ. Bởi vì khi lẫn nhau chênh lệch lớn đến một cái để cho người ta tuyệt vọng bước thời điểm, bọn hắn cơ hồ là ngay cả tâm tư đố kỵ cũng bị mất. Thế nào? Tần Liên thu hồi rung động ánh mắt, sau đó hướng về phía bên cạnh một mặt trợn mắt hốc mồm Đông Diệp hơi có chút đắc ý dương lên cái cằm. Đông Diệp nuốt ngụm nước miếng, lần này, nàng là thật không che giấu được hâm mộ nói, các ngươi thiên uyên vực thật sự là thật có phúc, mãnh liệt như vậy thiên dương cảnh, cho dù là phóng nhãn hỗn nguyên thiên lịch sử, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Tần Liên chuyện đương nhiên nói, có thể bị Thương Uyên đại tôn nhìn trúng, thu làm đệ tử thân truyền, Chu Nguyên có thành tựu như thế, cũng không kỳ quái, bất quá nhìn ra được, trên gương mặt của nàng cũng đầy là vui vui mừng chi sắc, Chu Nguyên lần này tấn thăng, sẽ làm cho hắn trở thành hỗn nguyên thiên dương cảnh người lĩnh quân mới, mà Thiên Uyên vực không thể nghi ngờ cũng là có thể thừa dịp này thanh danh phóng đại, đợi đến đằng sau trở về hỗn nguyên Thiên Uyên vực thanh danh cũng sẽ có chỗ tăng lên, về sau, ai còn dám nói Thiên Uyên vực ngày càng xuống dốc, gia hỏa này. Triệu Mục Thần ngửa đầu nhìn qua Chu Nguyên thân ảnh, cau mày, hắn vốn cho là lần này tấn cấp, hẳn là có thể vượt qua Chu Nguyên, thật không nghĩ đến chính là, gia hỏa này tăng lên so với hắn còn kinh khủng hơn, khi nguyên khí nội tình càng tiếp cận 4 tỷ khảm này thời điểm, mỗi một lần tăng lên đều là lộ ra càng gian nan, cho nên hắn rất rõ ràng biết rõ, Chu Nguyên 4.3 tỷ này, so với hắn bây giờ 3.8 tỷ đến tục cùng là cường hãn bao nhiêu, đối mặt với yêu nghiệt như thế Chu Nguyên, cho dù là đồng dạng bất phàm Triệu Mục Thần, cũng là không nhịn được thầm than trong lòng một hơi, tự hồ hắn càng là đuổi theo, ngược lại cùng gia hỏa này chênh lệch lại càng lớn, rõ ràng có được thao chi khí vận hắn, mới hẳn là trở thành độc nhất vô nhị nhân vật chính mới là. Võ Dao cũng là nhìn chăm chú Chu Nguyên, nàng môi đỏ khẽ mím môi, trong mắt phượng thần thái có chút phức tạp, trời sinh tính kiêu ngạo nàng, chưa bao giờ chân chính bội phục qua bất kỳ người cùng thế hệ, cho dù là Quan Thanh Long ưu tú như vậy, nhưng cũng chưa chân chính làm cho nàng tâm phục khẩu phục, nhưng ở đối mặt với Chu Nguyên thời điểm, Võ Dao là thật sinh ra một chút loại tâm tình này, bởi vì nàng rất rõ ràng Chu Nguyên cuộc khởi quá trình, cho nên càng thêm biết được ở trong đó gian nan. Phụ vương a, năm đó ngươi đoạt nó khí vận, bây giờ đến xem, có lẽ ngược lại là đang giúp hắn. Võ Dao chẳng biết tại sao, trong lòng hiện lên như vậy suy nghĩ, không có ấu niên loại ngăn trở kia, một thuận buồm gió Chu Nguyên cho dù là Thánh Long chi tư, chưa hẳn liền đuổi theo được bây giờ thành tựu, cho nên, nói theo một ý nghĩa nào đó, Võ Vương năm đó cử chỉ, có lẽ ngược lại là thành tựu Chu Nguyên. Cùng tâm tư khác biệt hai người so sánh, Tô Ấu Vi lại chỉ là yên lặng nhìn xem Chu Nguyên, trên gương mặt thanh lệ tuyệt luôn mang theo nhàn nhạt ý cười, trong lòng của nàng, Chu Nguyên từ đầu đến cuối đều là cái kia sáng chói chói mắt Thánh Long, bất luận là ban sơ tại cái kia Đại Chu thành yếu đuối ảm đạm, hay là bây giờ khí phách phong hoa, cái này tại nàng nơi này, chưa bao giờ có cải biến. Ở giữa thiên địa này trong vô số đạo ánh mắt rung động, Chu Nguyên sau lưng ba vầng thiên dương rốt cục thời gian dần trôi qua tiêu tán, tòa hạ tòa sen, cũng là vào lúc này bắt đầu quang mang tẩn tán, cuối cùng hóa thành bột phấn phiêu tán ra. Cùng lúc đó, tòa bia đá cổ lão kia phản phất cũng là như là hao hết lực lượng, chỉ thấy vết nứt từ phía trên lan tràn đi ra, cuối cùng nhanh chóng lan tràn đến mỗi một hẻo lánh. Ầm ầm, bia đá cổ lão bắt đầu sụp đổ, bất quá cũng không có bất luận cái gì đá vụn tro bụi, bởi vì toàn bộ bia đá đều là đang dần dần hóa thành hư vô. Ngắn ngủi mấy tức, to lớn tựa như núi cao bia đá chính là tan biến tại giữa thiên địa, phản phất cũng không tồn tại qua. Chu Nguyên nhìn qua bia đá biến mất địa phương, có chút cúi đầu, hắn rất rõ ràng phần cơ duyên này đối với hắn là bực nào trọng yếu. Bây giờ cổ nguyên thiên chi tranh đã là thời gian dần trôi qua đến cao triều nhất, hắn không sợ thánh tộc mặt khác tam đại thiên vực, nhưng chỉ có cái kia thần bí nhất thánh tổ thiên để hắn tâm hoài kiên kỵ. Nếu là không có lần này cơ duyên tăng lên, cho dù là hắn đều không có lòng tin quá lớn đi đối mặt thánh tổ thiên kia, nhưng bây giờ ngược lại là có thể đụng chút thử một chút. Oanh, bất quá coi như Chu Nguyên trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, hắn đột nhiên phát giác được trong thiên địa này dường như có một loại dị động xuất hiện, thế là hắn ngẩng đầu, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua hư không. Quan Thanh Long bọn hắn cũng là hơi biến sắc mặt ngẩng đầu, chỉ thấy toàn bộ cổ nguyên thiên địa phản phất đều là vào lúc này kịch liệt lay động, đại địa không ngừng băng liệt, sơn nhạc sụp đổ, biến cả rút đi, tựa như là tại cải thiên hoán địa. Thế nhưng chính là tại trong loại biến hóa cực lớn này, Chu Nguyên cảm giác được giữa thiên địa tổ khí tại lấy một loại điên cuồng tốc độ tăng vọt, hắn mơ hồ cảm giác được tự hồ giữa thiên địa có chính đạo hùng hồn đến làm cho người run sợ tổ khí ba động đang nổi lên mà ra. Chu Nguyên hít một hơi thật sâu, đây là cổ nguyên thiên chính đầu tổ khí chủ mạch hiện thế dấu hiệu.